Chiến thần hắc ám, chương 134, thu mua long đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Nhân hóa ra là anh. Nhìn thấy Huỳnh Nhân với Lưu An thản nhiên bước vào với sắc mặt thoải mái, trong mắt Thiều Hải Hà lóe lên sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, anh ta tỏ vẻ hung dữ. Anh tới đây làm gì? Tôi tới để giải quyết tình trạng khốn khổ của anh bây giờ đấy. Huỳnh Nhân nhìn quanh văn phòng bừa bãi, cười nói. Tôi thấy có vẻ bây giờ anh đang rất cần sự giúp đỡ thì phải. Anh nở nụ cười nhã nhặn, nhưng trong mắt Thiều Hải Hà thì nụ cười ấy làm anh ta rợn hết cả gáy. Nhà họ Thập và nhà họ Liễu không đội trời chung, anh sẽ tốt bụng giúp đỡ chắc. Đáy mắt Thiều Hải Hà toát ra vẻ cảnh giác nồng đậm, sau đó lại quay sang khinh thường. Và lại, một kẻ ăn hại không được gia nhập vào dòng họ như anh thì có thể giúp được gì cho tôi? Huỳnh Nhân nghe thế cũng không tức giận. Khóe miệng hơi nhếch lên, vẽ ra một vòng cung ý tứ sâu xa. Xem ra, anh chẳng biết cái gì về tôi cả. Tôi quay về Minh Châu cũng đã được một thời gian rồi. Thiều Gia Nguyệt không thể nào không biết tung tích của tôi, nhưng tại sao cô ta lại không đến tìm tôi? Không để cho Thiều Hải Hà cơ hội mở miệng, Huỳnh Nhân nói tiếp. Bởi vì cô ta đã bí mật điều tra tôi và biết được một số tình huống đằng sau của tôi, trong khi chưa hoàn toàn cầm chân được tôi. Cô ta tuyệt đối sẽ không dám đối đầu với tôi. Huỳnh Nhân không nhắc tới thì thôi, vừa gợi lại, Thiều Hải Hà lập tức rơi vào im lặng, anh ta cũng lờ mờ phát hiện có gì đó không đúng. Thế nhưng, anh ta vẫn giễu cợt cười, vậy thì đã sao, chỉ vì em họ tôi không đến tìm anh, mà anh cũng không biết tự lượng sức mình à? Huỳnh Nhân lắc đầu cười một cái, sau đó từ từ liệt kê ra từng tình hình khó khăn lúc này của Thiều Hải Hà. Bị phó giám đốc phản bội. Cướp đi một loạt đội ngũ quan trọng, công ty hoàn toàn tê liệt, không thể hoạt động. Hơn nữa, nếu sự kiện 316 bị phanh phui ra ngoài ánh sáng, anh sẽ không chỉ phải đối mặt với nguy cơ công ty bị phá sản, mà còn có thể sẽ thân bại danh liệt. Nghe vậy, Thiều Hải Hà thay đổi sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn Huỳnh Nhân. Tại sao anh lại biết, công ty phát sinh tình huống thay đổi, anh ta đã lập tức yêu cầu thư ký dùng hết mọi cách để ém nhẹm tin tức. Tại sao mà Huỳnh Nhân lại biết được? Huỳnh Nhân cười nhẹ, chỉ cần là điều tôi muốn biết, thì trong thành phố Minh Châu này không có cái gì mà tôi không biết được cả. Dừng một chút, Huỳnh Nhân tiếp tục nói, tốt nhất là anh đừng có đặt hết tâm tư vào công ty Long Đằng, mà nên chú ý một chút tới Tân Giang Hội đi. Tân Giang Hội, sắc mặt Thiều Hải Hà thay đổi, ý của anh là gì? Chuông reo leng keng, vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại di động của anh ta vang lên. Là người phụ trách của Tân Giang Hội gọi tới. Bình thường nếu Thiều Hải Hà không có mặt ở Tân Giang Hội, anh ta sẽ là người quán xuyến hết mọi công việc lớn nhỏ trong hội. Thấy tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập không ngừng, nhưng lúc này Thiều Hải Hà lại hơi do dự, không dám trả lời cuộc gọi. Bắt máy đi, Huỳnh Nhân cười ha hà nói. Thiều Hải Hà nghiến răng, trả lời điện thoại, cố hết sức làm ra vẻ bình tĩnh. Có việc gì, ông chủ? Tân Giang Hội bị thu giữ rồi. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói hoảng hốt của người phụ trách vang lên. Cái gì, bị thu giữ? Thiều Hải Hà lập tức trợn to hai mắt, phản xạ có điều kiện đứng lên. Tại sao lại bị thu giữ? Vì, bị kiểm tra đột xuất. Giọng người phụ trách càng ngày càng nhỏ dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội bắt được rất nhiều người đàn ông và phụ nữ đang thực hiện giao dịch bất hợp pháp. Ngay lập tức, đầu óc Thiều Hải Hà trở nên choáng váng, hai mắt tối sầm lại, thậm chí đứng còn không vững, suýt nữa ngã nhào xuống. Tân Giang Hội của anh ta mở cửa theo chế độ hội viên, chỉ cho phép những người có thân phận mới được vào, thử hỏi, những người như thế thì muốn tìm kiểu đàn bà nào mà chẳng được. Tại sao lại xảy ra giao dịch bất hợp pháp? Cúp điện thoại, sắc mặt của Thiều Hải Hà trở nên khó nhìn hơn. Bỗng nhiên, như chợt nhận ra được điều gì đó. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Huỳnh Nhân với vẻ mặt khó tin. Là anh làm, nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân rõ nét hơn. Cuối cùng anh cũng nhận ra. Soạt, cả người Thiều Hải Hà lập tức căng thẳng, ngón tay run rẩy chỉ vào Huỳnh Nhân, giọng nói đứt quãng. Chu Hào, anh cũng là người đã xúi giục ông ta. Tôi không thích bị nói như vậy đâu. Nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân phai nhạt, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Trong lòng mỗi người đều có mầm mống khao khát trả thù, anh và Diệp Thường Phong tự tay chôn nó xuống, còn tôi, chỉ là giúp nó mọc rễ nảy mầm sớm hơn mà thôi. Huỳnh Nhân, tôi giết anh. Thiều Hải Hà hoàn toàn mất lý trí lao về phía Huỳnh Nhân với đôi mắt đỏ hoe. Anh ta dùng hai tay túm cổ Huỳnh Nhân, muốn bóp cổ cho anh chết. Thế nhưng, một bóng người màu đen dẫn đầu ra tay, đá anh ta một cái văng ra xa. Bịch, người Thiều Hải Hà lập tức bay ra ngoài như diều gặp gió bị đứt dây. Chu Hảo chưa nói cho anh biết à, nếu anh coi người khác là kẻ tầm thường, thì trong mắt họ, anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường không đáng để nhắc tới mà thôi. Huỳnh Nhân nhìn Thiều Hải Hà đang bò lổm nhổm trên đất như một con kiến, giọng điệu bình tĩnh. Thiều Hải Hà đập tay xuống sàn nhà để chốt giận và bực bội trong lòng. Tuy nhiên, tôi không có hứng tới đây để xem mấy cái trò đùa của anh. Trái lại, tôi có cách để giúp anh giải quyết tình hình lúc này. Đột nhiên, Huỳnh Nhân đối giọng. Anh xem tình huống bây giờ, đã không phải là vấn đề mà anh có thể giải quyết. Nếu như anh bán công ty Long Đằng cho tôi, thì anh còn có thể vớt vát lại được một khoản tiền gốc. Thiều Hải Hà bình tĩnh lại một chút, kinh ngạc hỏi. Anh tới đây vì muốn mua lại công ty Long Đằng sao? Đúng vậy, Huỳnh Nhân dứt khoát thừa nhận. Mày bị điên à? Thiều Hải Hà hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Huỳnh Nhân. Anh có biết giá trị thị trường của công ty Long Đằng là bao nhiêu không? Đấy không phải là những điều mà tôi quan tâm. Huỳnh Nhân lắc đầu nói. Lúc đầu Thiều Gia Nguyệt bỏ ra 500 triệu để mua lại công ty Long Đằng, thì bây giờ, tôi cũng sẽ mua lại Long Đằng với giá 500 triệu. Không thể được, Thiều Hải Hà không cần suy nghĩ, lập tức từ chối thẳng thừng. Công ty Long Đằng không thể nào chỉ trị giá mỗi 500 triệu. Thiều Hải Hà, tôi thấy có vẻ như anh không hiểu tình hình bây giờ thì phải. Huỳnh Nhân nheo mắt, giọng nói trở nên lạnh lùng. Chu Hào đã công bố sự thật của vụ án 316 cho công chúng. Anh và Diệp Thường Phong không thoát khỏi liên quan, và lại bây giờ phần đông nhân viên Long Đằng đã nghỉ việc, cả công ty rơi vào tình trạng tê liệt, đưa cho anh 500 triệu, coi như là lấy lại được vốn rồi. Đương nhiên, nếu anh vẫn không đồng ý, thì cũng chẳng sao cả. Huỳnh Nhân dừng lại, sau đó cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vẫn còn cách khác để thâu tóm công ty Long Đằng mà thôi, sở dĩ tôi ngồi đây nói chuyện với anh một cách bình tĩnh nhã nhặn. Là đã chọn cho anh một biện pháp nhẹ nhàng và lịch sự nhất trong số rất nhiều biện pháp rồi. Nếu như đàm phán không thành công, tôi cũng không ngại đổi sang biện pháp ít thân thiện hơn. Đe dọa, quang minh chính đại đe dọa. Khóe mắt Thiều Hải Hà co giật kịch liệt. Anh biết Huỳnh Nhân không phải đang nói đùa. Thế nhưng, anh vẫn một mực khẳng định, kể cả tôi có bán đi chăng nữa, anh có thể trả được 500 triệu chắc. Bây giờ, công ty Áo Tân do anh ta làm chủ. Vì vậy 880 triệu nhân dân tệ được tài trợ bởi 10 công ty lớn cũng thuộc về Thiều Hải Hà. Anh ta không tin Huỳnh Nhân có thể đưa ra 500 triệu. Huỳnh Nhân không nói gì, quay sang nhìn Lưu An một cái. Lưu An lập tức đi tới trước mặt Thiều Hải Hà, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm thẻ vàng, thờ ơ nói. Đi quẹt tấm thẻ này, sau khi giao dịch hoàn thành, tôi sẽ tự mình khấu trừ để chuyển cho anh 500 triệu. Vẻ mặt Thiều Hải Hà hơi thay đổi. Nhưng vẫn cứ nghĩ Lưu An chỉ là vệ sĩ của Huỳnh Nhân, cô ta có thể có bao nhiêu tiền. Nhưng sau khi cầm lấy tấm thẻ vàng, Thiều Hải Hà hai mắt trợn trừng. Đây là thẻ vàng của Thụy Sĩ, mặc dù là con trai trưởng của nhà họ Thiều, thế nhưng anh ta cũng chưa đủ điều kiện để được nhận thẻ vàng của Thụy Sĩ. Thấy Thiều Hải Hà không nhúc nhích, đôi mày thanh tú của Lưu An nhếch lên. Không dùng được à, thế để tôi đổi. Nói xong, cô ta lấy một tấm thẻ màu đen ra. Mặt sau của thẻ có in hình đầu lâu màu đen. Nhìn thấy tấm thẻ này, Thiều Hải Hà suýt nữa trợn mắt ngất đi vì sợ hãi. Hội Khô Lâu, thẻ này chỉ có các thành viên có thế lực ngầm lớn nhất thế giới của Hiệp hội Khô Lâu mới có thể sở hữu, do hội trưởng nữ hoàng đích thân phát hành, trên toàn thế giới không tới 50 tấm. Rốt cuộc nữ vệ sĩ của Huỳnh Nhân có lai lịch gì? Thiều Hải Hà ngơ ngác nhìn Lưu An, không dám đưa tay ra cầm. Vẫn không dùng được à? Trong mắt Lưu An lóe lên sự không kiên nhẫn, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía Thiều Hải Hà. Cuối cùng, cô ta lấy một tấm thẻ ngân hàng bình thường ra, hỏi. Thẻ tiết kiệm này lúc nào cũng có thể dùng được, đúng không, cách trương?